Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839. Chương 839. Viễn Cổ Thiên Hoàng diệt vong chân tướng. Đem Viễn Cổ Thiên Hoàng diệt tộc, còn muốn lợi dụng nhân gia thi cốt với tư cách lưỡng nghi vi trần trận năng lượng nơi phát ra. Cũng thật là có chút quá phận. Chu thần nhìn trước mắt cái kia ẩn chứa mênh mông năng lượng thiên mục sơn mạch, không khỏi thay thiên hoàng bộ tộc bênh vực kẻ yếu. Sau đó, ha ha cười ra tiếng. Nói đến, vị này Âu Dương Khổ Huyết cũng là nghiêu bước. Lúc trước Chu thần từ đan vương cổ Hà ca ca cổ đặc cái kia lấy được một nửa sách lụa thời điểm, thế nhưng là quả thực bị phía trên ghi lại Âu Dương Khổ Huyết kinh lịch giật nảy mình. Cái này lão ca là Hán triều người, tu chân giả, tu vi chí ít đều là thất giai đại la kim tiên. Hắn xuyên qua đến đấu khí đại lục thời gian điểm, cự ly hiện tại mấy trăm ngàn năm. Lúc kia, đấu khí đại lục nhân tộc yếu đuối mà ma thú hoành hành. Thái hư cổ long, viễn cổ thiên hoàng, viễn cổ thiên xà, thất thải thông thiên mãng tứ đại ma thú tộc nhóm thống trị toàn bộ đấu khí đại lục. Cái này tứ đại tộc quần lúc ấy đều có đấu đế cường giả, thậm chí còn có mạnh hơn đấu đế tồn tại. Đương nhiên, đấu khí đại lục về ai quản, nguyên bản không liên quan Âu Dương Khổ Huyết sự tình. Hắn thân là người tu đạo cũng không thể chơi dự thế tục, để tránh nhiễm nhân quả. Nhưng là ma thú có một cái yêu thích, cho bọn hắn gọi đến họa sát thân, đó chính là ăn người. Mà lại, bọn hắn tựa hồ cũng sắp coi nhân tộc là món chính. Thí dụ như một đầu viễn cổ thiên hoàng một bữa cơm ăn, liền muốn nuốt chừng mấy vạn nhân loại. Lần này nhưng làm Âu Dương lão ca làm phát bực. Thế là, lão nhân gia ông ta lại không tị thế, mà là ngang nhiên rút kiếm. Trước chiến viễn cổ thiên xà tại mãng hoang cổ vực, giết hết viễn cổ thiên xà bộ tộc 4 tên đấu đế cường giả, diệt tộc. Đương nhiên, thân là người xuất gia, cũng ra ngoài thượng thiên có đức hiếu sinh quan niệm, Âu Dương Khổ Huyết lưu lại viễn cổ thiên xà một cái bàng chi, cửu u địa minh mãng. Sau đó, vị này Âu Dương lão ca tìm kiếm thất thải thông thiên mãng xào huyệt, trực tiếp đem đuổi tận giết tuyệt, đem rắn hoàng đi đến đấu đế cấp bậc 9 màu thông thiên mãng luyện thành một khối 9 màu nguyên thạch. Lại về sau, Âu Dương lão ca bắt đầu đi tìm Thái hư cổ long. Thế nhưng là Thái hư cổ long tinh thông không gian chi đạo. Hơn nữa lúc ấy Âu Dương Khổ Huyết liên diệt hai tộc đáng sợ hành vi dọa sợ long tộc. Long tộc thủ lĩnh Long Hoàng đều nhanh sợ tè ra quần. Sở dĩ, Thái hư cổ long bộ tộc rất không tiết tháo từ đấu khí đại lục chạy trốn tới hư không bên trong, thành lập tứ đại hư không long đảo, lấy tránh né vị này nhân loại đáng sợ truy sát. Sau đó, lúc ấy long tộc Long Hoàng còn lập xuống tổ huấn, về sau long tộc vạn không thể trở về đấu khí đại lục. Nhiều nhất chỉ có thể phái một chút đơn độc long tộc cường giả đi đấu khí đại lục mua sắm vật tư, hoặc là học thuật giao lưu cái gì. Nhìn thấy long tộc như thế thức thời, Âu Dương Khổ Huyết cũng lười truy, cứ như vậy buông tha long tộc. Nhưng là hắn buông tha long tộc, viễn cổ thiên hoàng nhưng không có nghĩ đến bỏ qua hắn. Ngay lúc đó thiên hoàng bộ tộc thủ lĩnh Phượng Hoàng tự nhận là thực lực siêu tuyệt, dưới trướng còn có 7-8 vị đấu đế cường giả. Thế là, hắn quyết định vừa mới chết nhân loại kia, sau đó liền thuận lý thành chương. Mấy trăm ngàn năm trước một ngày, viễn cổ thiên hoàng bộ tộc cường giả ra hết, tại Trung Châu Thiên Mục Sơn Mạch cản lại Âu Dương Khổ Huyết. Kết quả Âu Dương lão ca cũng căn bản không sợ, trực tiếp bày xuống đạo môn chí cao trận pháp một trong lưỡng nghi vi trần kiếm trận ngăn địch. Một trận chiến này, viễn cổ thiên hoàng từ thủ lĩnh ép Phượng Hoàng trở xuống, sở hữu cường giả toàn quân bị diệt. Thiên Mục Sơn Mạch cái này nguyên bản thường thường không có gì lạ, ngọn núi nhỏ. Lây dính 7-8 vị đấu đế cùng đấu đế trở lên cường giả máu tươi. Cái khác đấu thành đấu tôn càng là toàn bộ chết hết. Liền sở hữu thiên hoàng trứng đều bị mang thù Âu Dương lão ca tìm được thiên hoàng hang ổ đập vỡ. Làm xong những này, Âu Dương lão ca liền trực tiếp dùng lưỡng nghi vi trần trận khóa lại thiên hoàng bộ tộc sở hữu thi. Cốt linh hồn, làm thành thiên sơn huyết đàm. Sở dĩ, thiên sơn huyết đàm mới có lấy như vậy tẩy kinh phạt tủy. Giúp người đột phá công hiệu, đồng thời trải qua mấy trăm ngàn năm không giảm chút nào yếu hiệu quả. Đương nhiên, Âu Dương lão ca vẫn là trong lòng còn có thiện niệm. Lưu lại một chi huyết mạch hỗn tạp thiên hoàng tộc quần. Người đời sau xưng thiên yêu hoàng tộc, đối với vị này sớm đã phi thăng, ly khai đấu khí đại lục Âu Dương lão ca. Chu thần là bội phục vô cùng. Lần này hắn sở dĩ chạy đến Thiên Mục Sơn, trừ muốn cho rơi đài cái kia hai cái luân hồi giả bên ngoài, mục đích thứ hai chính là đi vào Thiên Mục Sơn bên trong, nhìn xem Âu Dương lão ca lưu lại vật gì tốt không có. Coi như không có đồ tốt, cái kia danh xưng đạo gia nguyên sơ trận pháp lưỡng nghi vi trần trận cũng rất có nghiên cứu ý nghĩa a. Đem trận pháp này đặt tới Thiên Cung tổng bộ Tử Vi Bắc Cực Cung, liền xem như hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế hiện tại đã đột phá đấu đế cũng không có gì đáng sợ. Nghĩ được như vậy, Chu thần trong lòng một trận hưng phấn. Lập tức hắn đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới Thiên Mục Sơn Mạch tiến vào địa điểm. Lúc này, bởi vì Thiên Mục Sơn Mạch tức sắp mở ra, mặt đất cái kia gần như lít nha lít nhít người đông nghìn nghịt. Để có dày đặc sợ hãi chứng, Chu thần không khỏi có chút tê cả da đầu. Nhiều người như vậy bên trong, muốn tìm ra cái kia hai cái luân hồi giả, không khác mò kim đáy biển a. Được nghĩ biện pháp, hoặc là trực tiếp triệu tập càng nhiều thiên cung cường giả, phong tỏa toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch. Lúc trước hắn Chu thần lợi dụng Kim Nhạn Tông trấn phái bí pháp Cửu Thiên Nhạn Hành Dực sáng tạo ra, có thể phi hành, đồng thời phân phối siêu thần vị diện thiên sứ quân đoàn liệt diễm chi kiếm cùng thí thần súng bắn tỉa, chuyên môn dùng để vây giết cường giả 100.000 thiên sách quân. Sớm đã từ hắc giác vực một trận chiến bên trong khôi phục lại. Đồng thời, nguyên bản quy mô chỉ có 100.000 thiên sách quân, mấy năm này tại yêu giả kinh doanh dưới, sớm đã đột phá đến 1 triệu chúng. Người một khi mãn vạn, vô bờ vô bến, người đầy 100.000, kéo không ngớt. Hiện tại thiên sách quân người hơn 100.000, có thể nói hoàn toàn có thể che khuất bầu trời, di sơn đảo hải. Liền xem như chủ thần không gian tương đương với ngũ giai đấu thánh thần cấp luân hồi giả. Đối mặt 1 triệu thiên sách đại quân, trừ phi chạy rất nhanh, nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Nạp giới ánh sáng nhạt lóe lên, Chu thần người trong tay lập tức liền xuất hiện không gian ngọc giản. Hiện tại tinh thần lệnh không thể dùng, cũng chỉ có thể dựa vào thứ này truyền tin. Chu thần lúc trước cùng Dược lão ước định cẩn thận, nếu như cần thiên sách quân chi viện, như vậy liền dùng không gian ngọc giản truyền tin. Sau đó, Dược lão cùng Chu thần liền sẽ hai điểm tạo thành một đường thẳng, cách xa nhau mấy chục vạn dặm, đồng thời bắt đầu quán thông từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu Bắc vực lỗ sâu không gian, đem đại quân đưa tới. Ước lượng trong tay không gian ngọc giản, Chu thần đang suy nghĩ có cần hay không huy động nhân lực thời điểm. Một đạo thanh tịnh to rõ hạc kêu âm thanh, đột nhiên tự nơi xa chân trời vang vọng mà lên. Lập tức, không riêng gì Chu thần cùng Morgana mấy người, Thiên Mục Sơn dưới chân vô số đạo ánh mắt, đều là bị hấp dẫn. Bị đánh gãy mạch suy nghĩ, Chu thần vạn phần khó chịu. Ánh mắt cũng là thuận theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một đầu toàn thân thất thải cự hạc, chính phe phẩy cánh lớn, thật nhanh đối với Thiên Mục Sơn Mạch bay lượn mà đến. Ánh mặt trời chiếu ở đằng kia thất thải lông vũ bên trên. Phản xạ lóa mắt sáng bóng, lộng lẫy dị thường, lại là thất thải linh hạc. Đây không phải phong lôi các vị kia Phượng tiểu thư tỏa kỵ a? Trên mặt đất, khi mọi người nhìn thấy cái kia thất thải cự hạc lúc, từng đạo thanh âm kinh ngạc lập tức vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.